truyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 981, nguồn gốc của bát tộc. 1. Thạch Mục ung dung cười một cái, rũ tay áo một cái, chỉ dùng tay không đỡ một cái, ngăn lại nắm đấm kim sắc khổng lồ kia. Bằng. Một tiếng động lớn vang lên, luống sáng kim sắc chói mắt kia vỡ tan ra, biến thành những sợi nhỏ li ti kêu leng keng trong không gian, đột nhiên bao trùm kín thân thể Thạch Mục. Những người xung quanh ổ lên chấn động, sắc mặt Mục Hóa lộ ra sự lo lắng, muốn xông vào trong nhưng lại hơi do dự. Sau lúc đó, ánh sáng màu vàng kia dần dần tối lại, chúng nhân kinh ngạc. Chỉ thấy trong võ trường, Thạch Mục ung dung với thần thái dùng tay không đỡ lại nắm đấm kim sắc khổng lồ của Mục Nham. Một to một nhỏ, đối ngược rõ ràng. Nhưng mặc cho Mục Nham nghiến răng cắn lợi như thế nào, cố dùng lực đẩy, cũng không thể tiến vào phía trước nửa phân. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Đi đi. Thạch Mục nhẹ cười một tiếng, toàn thân toát ra những luồng sáng màu xanh lam, giống như mặt trời màu xanh lam đột nhiên xuất hiện. Rào rào. Một dòng nước lớn từ vùng ánh sáng màu xanh xuất hiện trong không gian. Trước mặt Mục Nham là một luồng ánh sáng màu xanh lam, toàn thân hắn đột nhiên bị lớp thủy cầu màu xanh lam to lớn khổng lồ bao trùm, ở bên trong. Một luồng ánh sáng màu đen trên tay Thạch Mục lóe lên, một luồng lực ấn ảnh ra thịt đột nhiên nổ lên, cuộn vào hết cả một diễn võ trường. Cái diễn võ trường đó đột nhiên bị ném vào một tảng băng lớn, những người đứng xung quanh tảng băng răng đập vào nhau cầm cập. Thủy cầu màu xanh trượt vang lên răng rắc, đông lại thành băng, biến thành một băng cầu màu trắng khổng lồ, đóng băng Mục Nham vào bên trong, muốn cử động cũng không động đậy được. Dừng tay. Một tiếng hét đầy sự uy nghiêm vang lên, một nhân ảnh mặc áo bào màu kim từ chỗ gần những ánh sáng kia bay ra. Nhưng đã muộn rồi, âm thanh vừa hét lên, Mục Nham đã bị băng cầu màu trắng kia kết băng lại. Nhân ảnh mặc áo bào màu kim đó xuống võ trường, là một nam tử trung niên lực lưỡng, mặc áo bào màu kim. Phụ thân. Mục Hóa reo lên một tiếng, chạy qua, ôm lấy cánh tay của người nam tử trung niên lực lưỡng, mặc áo bào màu kim kia. Tộc trưởng. Những người khác nhìn thấy thể, cũng im như hến, liền cung kính hành lễ. Thần sắc Thạch Mục điềm nhiên, đối với việc đột nhiên xuất hiện nam tử trung niên kim bào này, không có gì là bất ngờ. Vừa mới bắt đầu, người này đã trốn ở gần đó. Cũng vì duyên cớ này mà hắn mới cố ý khiến Mục Nham đông cứng lại, mục đích chính là dẫn dụ người này ra. Kim bảo nam tử có chút nuông chiều nhìn Mục Hóa một cái, rồi chuyển ánh mắt nhìn Thạch Mục. Sức mạnh của vị đạo hữu nhân tộc này quả nhiên rất cường mạnh, Mục Nham không hiểu chuyện, có những lời mạo phạm các hạ, mong các hạ đừng tính toán với tiểu bối này, tha cho nó một lần. Người nam tử trung niên mặc áo bào màu vàng chắp tay lại, hành lễ một cái. Những lời nói này vừa thốt ra, ngoài Mục Hóa ra, mọi người đều ngạc nhiên. Lời nói tiểu bối trong miệng người trung niên mặc kim bào này, tất nhiên nói rõ tu vi của Thạch Mục cao hơn Mục Nham rất nhiều, vậy những cử chỉ hành động của Mục Nham lúc này, thật sự là quá là lỗ mãng rồi. Nếu nói theo một hướng khác, nếu như hành động như vậy ở ngoài, nói những lời ngông cuồng với người có tu vi cao hơn mình như thế, cho dù là bị giết cũng không có gì đáng nói. Nếu tộc trưởng đã mở lời, Mặc Mỗ tất nhiên nên nhận nhân tình này. Thạch Mục nói xong, đưa tay chạm trên binh cầu màu trắng, trong lòng bàn tay sáng lên một tia sáng màu đen. Binh cầu rất nhanh đã thu nhỏ lại, trong phút chốc đã thu nhỏ lại, nhập vào tay của hắn. Mục Nham đã được thoát ra, thân hình biến lại như lúc đầu, quỳ dưới đất, sắc mặt trắng bệch, không còn một giọt máu. Đôi mắt hắn oán tức nhìn Thạch Mục, nhưng nhiều hơn là kinh hoàng và sợ hãi. Mặc đạo hữu đã tha cho ngươi, còn không mau lui xuống, úp mặt vào tường hối lỗi. Người nam tử trung niên mặc kim bào lớn giọng nói. Mục Nham hạ giọng đáp một tiếng, rồi hai người bên cạnh đi ra, lôi hắn bay ra ngoài. Mặc đạo hữu, mời ngài đến tiểu tọa chủ sảnh. Người nam tử trung niên mặc kim bào cười ha hà, nói với Thạch Mục, rồi đi về phía trước, Mục Hóa liền đi theo sau, không quên ngoảnh đầu lại nhìn Thạch Mục một cái. Thạch Mục đi theo, rất nhanh đã đến hoa lệ chủ sảnh rồi. Người hầu đưa linh trà và điểm tâm lên, rất nhanh đã lui xuống, trong đại sảnh chỉ còn lại ba người kim bào tộc trưởng, Thạch Mục và Mục Hóa. Vừa rồi không kịp giới thiệu, lão phu là Mục Trọng Sơn, là tộc trưởng tộc hiện nhiệm của Kim Tuyệt Nhất tộc. Mặc đạo hữu, nghe tiểu nữ nói lần này ra ngoài gặp nguy hiểm, may có các hạ tương cứu, thật sự cảm kích vô cùng. Mục Trọng Sơn chắp tay lại nói. Tộc trưởng đừng khách sáo, chỉ là một chút công lao mà thôi. Thạch Mục nói. Mục Thanh tên khốn bỉ ổi kia, chết không hết tội, phụ thân, người nhất định phải chút giận cho con. Mục Hóa nũng nịu nói. Hắn đã bị Thạch Mục giết chết rồi. Con còn giận gì nữa, đừng làm ồn nào. Mục Trọng Sơn có chút bất lực nói. Mục Hóa bĩu môi, không nói gì cả. Mặc đạo hữu, lúc nãy nghe tiểu nữ nói, ngài đến đây là để điều tra một chuyện gì đấy. Nếu ngài đã có đại ân với tiểu nữ, thì cũng không tính là người ngoài. Có việc gì cần điều tra, Kim Tuyệt Nhất tộc ta nhất định sẽ làm cho ngài. Mục Trọng Sơn dùng ngữ khí trịnh trọng nói. Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, Mặc Mỗ nhận sự nhờ vả của người khác, muốn tìm tung tích của Di Thiên Cự Viên nhất tộc, tộc trưởng nếu có thể tương trợ, tại hạ cảm kích vô cùng. Thạch Mục nói. Di Thiên Cự Viên nhất tộc, Mặc đạo tìm một trong bát hoang cổ tộc, không biết là vì sao. Mục Trọng Sơn nhướng mày một chút, trầm mặc xuống, rồi mở lời nói. Điều này, chuyện này liên quan đến chuyện riêng tư của Mặc Mỗ, có chút không tiện nói, mong tộc trưởng thứ lượng. Thạch Mục nói như vậy. Ha ha, thì ra là như vậy, là ta lỗ mãng rồi. Mục Trọng Sơn cười ha ha nói. Phụ thân, bát hoang cổ tộc là cái gì? Mục Hóa có chút hiếu kỳ hỏi. Trong lòng Thạch Mục chợt dao động, đây chính là điều nghi hoặc trong lòng hắn. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 982, nguồn gốc của bát tộc. 2. Ngày trước, dị tộc cũng đã từng nhắc đến tên bát hoang cổ tộc. Hắn chưa kịp hỏi ý nghĩa của cái tên này là gì. Hắn nhìn về phía Mục Trùng Sơn. Bát hoang cổ tộc là 8 cái truyền tục của thiên hà tinh vực ta, là loại tộc cổ lão nhất, nghe nói từ thời hoang sơ, đã tồn tại. Phân biệt thành, Di Thiên Cự Viên tộc, Đàm Hổ tộc, Thiên Phượng tộc, Hoa Yêu tộc, Địa Long tộc, Bàn Quy tộc, Tử Tinh Ma Ngư tộc và Phi Thiên Thử tộc. Bát tộc này từng là những loại tộc lớn mạnh nhất trong thiên hà tinh vực ta, được người ta gọi là bát hoang cổ tộc. Nhưng mà thời đại của bát hoang cổ tộc cách bây giờ xa lắm rồi. Bây giờ rất ít người nhớ về cái tên gọi này, thế nên ngài mới biết. Thiên Phượng. Thân người Thạch Mục như bị chấn động mạnh, nét mặt hiện ra sự vui mừng khôn xiết. Hắn luôn tìm kiếm Thiên Phượng nhất tộc, nhưng đến hơn 100 năm này vẫn chưa có tin tức gì, không ngờ lại có thể ở đây biết được thông tin. Thiên Phượng nhất tộc vốn là chủng tộc của thiên hà tinh vực, chẳng trách không tìm thấy được Di Dương tinh vực. Nếu như nói không sai, người mà Trung Tú đưa đi chính là thuộc về Thiên Phượng nhất tộc mới đúng. Thiên Phượng tộc, Địa Long tộc, Bàn Quy tộc. Ba chủng tộc này vốn là một tộc bát hoang cổ tộc sao? Mục Hóa kinh ngạc hỏi. Thạch Mục hơi trâu mày lên một chút, nghe khẩu khí của Mục Hóa như vậy, TPT chắc là rất hữu danh ở thiên hà tinh vực, sao trong ký ức của Mục Thanh trước đây không xuất hiện? Nhưng hắn rất nhanh đã hiểu ra, soát hồn là do thủ pháp bá đạo, hủy hoại nghiêm trọng nguyên thần của đối phương, những tin tức nhận được không đầy đủ, bị thiếu mất một số tin tức cũng không có gì kỳ lạ, hơn nữa TPT đối với Mục Thanh mà nói, không phải là tin tức gì quan trọng. Mục Trọng Sơn gật đầu, than thở nói. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, nhân quả tuần hoàn, chủng tộc dù có mạnh hơn nữa thì cũng có ngày suy bại. Bát cổ đạo tộc bây giờ đã không như ngày xưa nữa. Tử Tinh Ma Ngư tộc, Đàm Hổ tộc, Tử Tinh Ma Ngư tộc và Phi Thiên Thử tộc đã sớm bị suy bại, nhân tộc không biết tung tích như thế nào, Hoa Yêu tộc lại lưu lạc đến tinh vực khác, bây giờ chỉ có ba tộc Thiên Phượng tộc, Địa Long tộc, Bàn Quy tộc là vẫn còn. Vậy Di Thiên Cự Viên nhất tộc thì sao? Hắn hỏi. Nói đến Di Thiên Cự Viên nhất tộc, từng là chi đạo hoang cổ bát tộc, chỉ là cách đây rất lâu đối đầu với thể lực tiên giới thiên đình, bị thạch đầu đuổi cùng giết tận, đám tộc tàn dư đã phiêu bạt khắp nơi, nhưng mà nghe nói, bọn họ chưa bị diệt vong, những người tàn dư đến nay vẫn còn may danh ấn tích. Mục Trọng Sơn trầm giọng nói như vậy. Mục tộc trưởng còn tin tức nào liên quan nữa không? Thạch Mục hỏi. Chuyện năm đó, ta cũng chi là nghe các vị trưởng bối trong tộc nhắc đến, lúc đó không để ý tới, đến bây giờ đã qua cảnh thiên. Trong tộc e rằng ngay cả biết người chủng tộc này cũng không nhiều nữa rồi. Mặc Thạch đạo hữu, kim tuyệt nhất tộc ta, không giúp nỗi ngươi rồi, thật là xin lỗi. Mục Trọng Sơn có ý xin lỗi nói. Đâu có, Mục tộc trưởng có thể nói những điều này, tại hạ đã vô cùng cảm kích. Thạch Mục nói. Nếu kim tuyệt tộc đã không biết Di Dương Cự Viên nhất tộc ở đâu thì tiếp tục ở lại, cũng không có tác dụng gì. Hắn nhanh chóng cáo từ, rời khỏi nơi này. Mặc tiền bối đi như thế này sao? Mục Hóa nét mặt có chút lo lắng hỏi. Ta còn có việc, sau này nếu có cơ hội sẽ lên tông môn thăm mọi người. Thạch Mục nói xong, đứng dậy. Thần sắc Mục Hóa chợt trở nên ảm đạm, cúi đầu xuống. Nếu Mặc đạo hữu đã có việc, vậy chúng ta không nên giữ ngài lâu thêm nữa. Mục Trọng Sơn đứng dậy. Thạch Mục nhanh chóng rời khỏi đại sảnh, bước đến cửa. Đúng rồi, Mặc đạo hữu, về việc Di Thiên Cự Viên bị tan rã, trước đây ta có nghe qua tin đồn, không biết ngài có hứng thú không? Mục Trọng Sơn đột nhiên nhớ đến điều gì đó, hạ giọng nói. Vẫn mong tộc trưởng chỉ giáo. Thạch Mục vui mừng, liền nói. Chỉ giáo thì không dám nhận, ta từng nghe nói qua, mới mấy năm trước, ở trong tinh vực gần tinh vực Điểu Xảo Tinh, từng có người từ xa nhìn thấy trận đấu giữa một con đười ươi khổng lồ với người, nhưng mà trận đấu rất ngắn, song phương đều biến mất, người kia lúc đó không dám khẳng định cự viên xuất hiện lúc đó có phải là Di Thiên Cự nhất tộc không? Mục Trọng Sơn nói như vậy. Điểu Xảo Tinh, vâng, đa ta tộc lão chỉ điểm. Thạch Mục chắp hai tay cung kính hành lễ một cái, lại gật gật đầu, cơ thể bay lên trời, hướng về phía xa bay đi. Con gái ngoan, sao thể? thích vị Mặc đạo hữu này rồi à? Mục Trọng Sơn nhìn con gái của mình, cười ha ha nói. Cha thật là xấu, không để ý cha nữa. Mục Hóa ngẩng đầu lên nhìn phụ thân một cái, rồi quay lại chạy về phía xa. Ánh mắt cô kiên định, dường như có một loại quyết tâm nào đó. Lúc Thạch Mục ở trong thành trì, hắn đã mua được một số bản đồ của một số tinh vực, còn có thiên hà tinh vực, để nhanh chóng rời khỏi thành trì, hắn biến thành một luồng sáng màu xanh chói mắt, bay về phía trước với tốc độ nhanh như chớp mắt. Từ trên bản đồ, có thể nhìn thấy tinh vực Điểu Xào Tinh mà Mục Trọng Sơn nhắc tới, cách Phục Long Tinh không xa lắm, cũng thuộc về địa đới quan trọng của thiên hà tinh vực. Đang bay trong không trung, ánh mắt hắn chợt lóe lên, rồi dừng lại. Ba luồng sáng từ phía dưới bay lên, che trước mặt hắn. Từ trong ba luồng sáng đó xuất hiện ba nhân ảnh, là tên Mục Nham và hai nhân ảnh màu xám, toàn thân bao bọc với áo bào màu xám, đầu đeo khăn bịt mặt, nhìn không thấy mặt. Hai người mặc di phục màu xám khí tức rất lớn, chắc chắn là tồn tại thánh giới. Mặc Thạch, ngươi chạy nhanh quá, chút nữa không đuổi kịp ngươi rồi. Mục Nham cười mỉa mai nói. Ồ, ngươi đến để giết ta sao? Thạch Mục nhìn Mục Nham lắc đầu. Người này là kẻ mạnh nhất trong sức mạnh những người nhất bối trẻ của Kim Tuyệt tộc, không ngờ trong lòng lại nhỏ nhen, tiểu nhân như vậy. Khi ở trên võ trường trước mặt chúng nhân ngươi làm nhục ta như thế, bây giờ ta giết ngươi rồi, phải chăng ta sẽ cam tâm? Mục Nham cười mỉa mai một tiếng. Hai vị đại nhân, chỉ cần giết được hắn, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của hai vị. Hắn nhìn hai người mặc y phục màu xám bên cạnh, dáng vẻ dữ dằn nói. Hai người kia gật đầu. Được, nhớ những lời đã nói. Một từ lời của tên mặc y phục màu xám vừa thốt lời ra, thân ảnh hắn đã đột nhiên bay lên cao, một tia sáng lóe lên trong không trung, một thanh kiếm sáng chói hiện ra, chém về phía Thạch Mục với tốc độ rất nhanh, thậm chí nhanh như những tia sáng hỏa thạch. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 983, Hành Tung Cự Viên 1. Một người áo sam còn lại cũng bay lên, ánh sáng của thanh kiếm trong tay lóe lên chói mắt. Hai thành kiếm đan chéo vào nhau, kiếm khí bá đạo kia đã gây ra một trận phong bão vô cùng kịch liệt nổ ra, trong phong bão, có vô số kiếm khí lợi hại, điên cuồng lao vào Thạch Mục, khiến tất cả những vật xung quanh tan tành. Thạch Mục cười lạnh một cái, toàn thân phát ra ánh sáng rừng rực, trong tay xuất hiện một cái côn dài màu đen, đó chính là Như Ý Binh Thép Côn. Một ánh sáng chói mắt từ trong bàn tay hắn kéo dài ra, bao phủ Như Ý Binh Thép Côn. Phản Thiên Phủ Địa. Theo những âm thanh tiếng hét đang vang lên, một côn ảnh kim sắc to lớn khoảng mấy chục trượng xuất hiện ra, giống như thực chất, tuy theo động tác của Thạch Mục, đánh vào hai người mặc đồ màu xám kia. Phong bảo kiếm khí vô cùng cường mạnh ở dưới côn ảnh kim sắc trở nên yếu đi, dễ dàng bị vỡ ra, côn ảnh khổng lồ đè xuống núi Thái Sơn. Răng rắc. Hai âm thanh đột nhiên vang lên, hai thanh phi kiếm pháp bảo kia cũng bị vỡ ra, biến thành vô số những mảnh nhỏ. Hai người mặc y phục màu xám thấy thể, sắc mặt bỗng biến sắc, thầm kêu không được. Chỉ biết đá vào thép bản, là những kẻ rước những họa không nên rước. Lần này, trong lòng hai người kia mắng mỏ Mục Nham không dưới trăm ngàn lần. Đi! Hai người kia không một chút do dự, thân thể biến thành hai hình ảnh màu xám, một trái, một phải bay đi. Muộn rồi! Trong lòng Thạch Mục cười nhạt, côn ảnh khổng lồ hơi nghiêng, dường như đang chậm lại, nhưng thật ra lại nhanh như tia chớp, rơi xuống trên người một tên áo xám. Tạch! Thân thể của tên đó bị vỡ tan ra, biến thành mảnh nhục đầy máu. Đôi cánh hắc bạch từ sau lưng Thạch Mục hiện ra, thân ảnh lóe sáng lên, rồi đột nhiên biến vào nguyên địa. Một lúc sau, hắn xuất hiện sau lưng tên mặc áo xám còn lại như ma như quỷ, giơ cánh tay lên, từng vệt côn ảnh kim sắc bay ra, lao vào tên áo xám. A! Tên đó biết tự mình trốn không được, đột nhiên xoay người, đưa thanh huyết sắc chiến đao trên tay ra, không màng đến côn ảnh kim sắc kia, chiến đao biến thành huyết ảnh, lao về phía Thạch Mục. Trên mặt sớm đã đầy sự điên cuồng, hoàn toàn không thể đả pháp đồng quy vu tận, Như Ý Binh Thép Côn trong tay Thạch Mục quay một vòng, côn pháp tinh diệu vô cùng, phản kích lại đao ảnh huyết sắc kia. Két! Một tiếng động lớn của kim thép va vào nhau vang lên, huyết sắc chiến đao bị đánh bay ra ngoài. Liền sau đó, những vết côn ảnh kim sắc chấn lên người tên mặc y phục màu xám kia, áo bào màu xám trên người hắn chợt nổ tung ra, lộ ra một chân dung bên trong, là một nam tử thanh niên thân mặc chiến giáp màu bạc, trong miệng phun ra một dòng máu tươi. Đang rơi xuống dưới đất, nét mặt Thạch Mục chợt biến đổi, chiến giáp màu bạc này, đúng là phục trang của người Thiên Đình. Lẽ nào hai người này lại là người của Thiên Đình? Đôi cánh hắc bạch sau lưng Thạch Mục vừa giăng ra, thân ảnh của hắn liền biến mất, một lúc sau xuất hiện bên cạnh thân người thanh niên mặc giáp chiến màu bạc kia, bàn tay chuyển động một cái, luồng sáng đã bao trùm lấy đầu của nam tử thanh niên mặc giáp chiến màu bạc kia. Một luồng sáng màu vàng lóe lên, cắt ngang qua cổ của tên đó, đem đầu chặt ra khỏi cơ thể. Những tia sáng màu đen thăm thẳm chỗ đầu ngón tay của Thạch Mục, chiếu vào đầu lâu của thanh niên mặc giáp chiến màu bạc kia. Soát hồn. Từ khi bắt đầu giao trận, đến tận bây giờ, mới dùng qua vài ba cái công phu. Cảnh tượng này, khiến tên Mục Nham đang ở phía xa nhìn thấy, chợt đờ đần người, toàn thân run lên bần bật. Sao lại có thể như thế? Sức mạnh thần bí khôi bào kia, hắn cũng rất rõ, nhưng lần này giống như chiếc trứng gà chỉ cần đánh nhẹ một cái đã dễ dàng bị vỡ ra. Mục Nham nhìn chiếc đầu lâu trên tay Thạch Mục, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, quay người bay đi tháo chạy về phía xa. Thạch Mục nhìn thấy thân ảnh của Mục Nham, trong mắt ánh lên một tia nhìn lạnh lùng, đang định hành động. Thạch đầu, cái này giao cho ta. Thải Nhi ở trên chân mày hắn giang đôi cánh ra, ánh sáng trên thân Thải Nhi rừng rực, đột nhiên biến thành một con chim khổng lồ nhiều màu sắc, trong mấy hơi thở đã đuổi theo tới Mục Nham. Hai móng vuốt của nó phát ra từng tia sáng rừng rực nhiều màu sắc, đột nhiên vồ xuống. A! Một tiếng kêu thảm thiết từ đầu xa truyền tới. Thạch Mục thu hồi tầm mắt, nhắm mắt lại dùng tâm tiến hành soát hồn mật thuật. Một lúc sau, mắt hắn mở to ra, ngọn lửa màu trắng trong tay xuất hiện ra, đem đầu lâu kia thiêu thành tro bụi. Thể nào? Biết được tin tức hữu dụng nào chưa? Thải Nhi đã bay trở về, rơi trên vai Thạch Mục. Thạch Mục sắc mặt có chút nghiêm trọng, gật đầu. Từ trong ký ức của người thanh niên mặc giáp chiến màu bạc kia, hắn biết được rất nhiều chuyện quan trọng của Thiên Hà Tinh Vực. Thứ nhất, bàn tay của Thiên Đình đã lần mò tới Thiên Hà Tinh Vực, cổ man tộc từ mấy trăm năm trước đã xâm chiếm vào đây, bây giờ Thiên Hà Tinh Vực không ít khu vực đã bị xâm chiếm. Phục Long Tinh ở vùng xa xôi hẻo lánh, cho lúc này coi như là vẫn an toàn, nhưng Thiên Đình đã âm thầm phái người trà trộn, thâm nhập vào đây. Nhưng hai người đó không phải vì mình mà đến, muốn đến chỉ để đánh nhăng đánh cuội hại người khác. Không ngờ lại gặp phải mình, xem như chúng xui xẻo. Thứ hai, hắn hiểu được không ít chuyện ở Thiên Phượng nhất tộc. Thiên Phượng, Địa Long, Bàn Quy, Tam tộc bây giờ là một trong tam đại nhóm tộc lớn nhất của Thiên Hà Tinh Vực, địa vị của chúng trong Thiên Hà Tinh Vực gần giống như tam đại thánh địa của dị tộc. Chỉ là với thiên đình của dị tộc cản trở sự tồn tại của Lật Thăng chân nhân, dần dần tiến hành âm tạo phản, ở trong Thiên Hà Tinh Vực, sự xâm lược của thiên đình biểu hiện rất rõ ràng. Đối với hành động của thiên đình, Thiên Phượng, Địa Long, Ban Quy tam tộc liên thủ lại, nỗ lực phản kháng, là chiến lực chủ yếu chống lại thiên đình trong Thiên Hà Tinh Vực bây giờ. Không ngờ ở trong Thiên Hà Tinh Vực này cũng không hề yên bình, người thiên đình ngay cả ở đây cũng không bỏ qua. Thải Nhi nghe Thạch Mục nói xong, tức giận nói. Ánh mắt Thạch Mục hiện lên những tia lo âu. Thiên Phượng nhất tộc bây giờ đang đối kháng với cổ man tộc, không biết Tú Nhi bây giờ thế nào rồi. Hắn tuy trong lòng có ý muốn đến Thiên Phượng nhất tộc tìm Trung Tú. Những chỗ Thiên Phượng nhất tộc là khu vực trung tâm của Thiên Hà Tinh Vực, cách Phục Long Tinh mà hắn đang đứng bây giờ quá xa. Thạch đầu, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu trước đây? Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 984, Hành Tung Cự Viên 2. Thải Nhi nhìn Thạch Mục trầm mặc không nói, nhịn không được hỏi. Đi điểu xào tinh trước, nghĩ cách tìm đến Di Thiên Cự Viên nhất tộc, sau đó lập tức đi tìm Tú Nhi. Trong lòng Thạch Mục đã quyết định, giơ tay lên rủi PLVX, hướng về phía sau bay đi. Thạch đầu, ngươi làm gì đó? Thải Nhi có chút kinh ngạc hỏi. Thiên đình đã phái người đến đây dò la thám thính, ta phải đem chuyện này nói với Mục Trùng Sơn. Thạch Mục nói. Ngươi thật là thích hao tâm, Kim Tuyệt tộc có quan hệ gì với ngươi? Thải Nhi chề môi ra, lẩm bẩm nói. Thạch Mục ung dung cười, không nói gì, nhanh chóng trở về Kim Võ Thành. Một khắc sau, Thạch Mục đã bay về hướng Võ Kim Thành. Lần này không ở lại nữa mà bay đến Phục Long Tinh ngoại. Nửa tháng sau, trên điểu xào tinh có một thành trì lớn nhất, đó là Thiên Lô Thành. Ở trong thành, có một người thanh niên mặc y phục màu đen đang hành tẩu trên đường, một con chim anh vũ lông nhiều màu sắc đậu trên vai hắn. Đó chính là Thạch Mục và Thải Nhi. Bọn họ đã đi qua rất nhiều ngõ ngách, cuối cùng cũng đã tìm được điểu xào tinh. Ở tinh cầu này, yêu tộc là nhiều nhất, người trong thành bảy phần là người của yêu tộc. Cái điểu xào tinh này diện tích rộng quá, dường như không thấp hơn Đông Thánh Tinh. Chúng ta đi đâu tìm nhóm đại hầu tử đây? Không phải nói đã ẩn cư rồi sao? Thải Nhi dùng tâm niệm truyền âm nói. Không vội, cứ xem trước rồi nói sau. Thạch Mục thong thả nói. Đúng rồi, Thiên Lô Thành này xem ra không nhỏ, chắc có một thể lực nào đó buôn bán tin tức. Chúng ta đi hỏi xem sao, như thể sẽ hơn hai người chúng ta mò kim đáy biển. Thải Nhi nói. Chân mày của Thạch Mục nháy một cái, trầm giọng nói. Cũng được. Hắn định tìm người hỏi thăm thì nét mặt bỗng nhiên biến sắc, lật tay ra lấy một miếng lệnh bài màu xanh, chính là tín vật của Di Thiên Cự Viên nhất tộc mà lờ dị tộc đưa cho hắn. Lúc đó, lệnh bài của hắn đột nhiên sáng lóe lên, dường như có phản ứng gì đó, hơi chuyển động một chút. Thạch Mục đưa lệnh bài thu vào tay áo, lập đi về hướng lệnh bài chỉ. Sau lúc đó, hắn đi đến một đường phố buôn có chút vắng lặng. Ánh mắt hắn lập tức nhìn về phía gần đó, có một thân ảnh cao to, toàn thân được bao bọc bởi chiếc áo khoác màu đen. Lệnh bài lúc này rung lên mạnh mẽ, dường như chỉ vào người đó. Thải Nhi, xem người kia. Thạch Mục mở tay ra, đem lệnh bài cất đi, hạ giọng nói. Thải Nhi đáp lại một tiếng, ánh mắt lóe sáng lên kỳ lạ, hướng về phía thân ảnh cao to, toàn thân được bao bọc bởi chiếc áo khoác màu đen đó. Áo khoác màu đen dần dần biến thành trong suốt, lộ cả thân ảnh bên trong của người đó. Thạch Mục và Thải Nhi nhìn họ không rời tầm mắt, sắc mặt hơi biến đổi. Dưới lớp áo khoác một người của yêu tộc Viên Hầu với lông tóc màu xanh, dài che kín cả thân. Thạch Mục đứng trên thân Viên Hầu đó, cảm nhận được khí tức mạch máu đang chậm chậm di chuyển. Di Thiên Cự Viên, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Trong lòng hắn kinh ngạc vô cùng. Vận khí thật tốt. Thải Nhi vui mừng kinh ngạc nói. Suy nghĩ trong lòng Thạch Mục dao động, đang suy nghĩ làm thế nào để đến trước họ giao lưu. Tông sắc cự viên ở phía trước bỗng quay mình, bước vào một tiệm không lớn. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, nhưng không đi vào theo, ở bên ngoài xem như đi dạo lúc rảnh rơi. Khoảng nửa canh giờ trôi qua, thân ảnh tông hầu cao to, toàn thân bao bọc bởi chiếc áo khoác màu đen đó cửa tiệm đó đi ra, thần sắc dường như thoải mái hơn, đầu giáo giác nhìn bên trái bên phải mấy lượt, sau đó vội vàng đi vào trong thành. Đi, chúng ta đi theo. Thạch Mục gọi Thải Nhi, nhẹ nhẹ đi theo sau. Vừa đi được hai bước, bước chân của Thạch Mục chợt dừng lại. Sao thế? Thạch đầu. Thải Nhi ở trên chân mày của Thạch Mục, hỏi. Chúng ta đợi một lúc. Ánh mắt Thạch Mục nhìn qua đám người đông nghịt phía trước, nhìn bóng lưng của Tông Viên, mở lời nói. Thải Nhi cũng giương cổ cao lên, nhìn về phía xa, nói. Đợi gì? Thạch đầu. Nó nói chưa hết câu thì ở phía trước hai bên cửa tiệm, hai nam tử trung niên mặc áo bào tím dài cùng đi ra, một trước một sau theo sát đằng sau Tông Viên, giữ một khoảng cách không gần không xa với Tông Viên. Những người này là ai vậy? Thải Nhi kinh ngạc hỏi. Không biết, đi theo xem nói sau. Đợi xa mấy người kia một khoảng cách, hắn lập tức thu lại thanh tức, đem Thải Nhi đi theo. Tông Viên đối với tất cả phía sau không hề biết, chỉ nhìn phía trước đi tới. Một lúc sau, hắn đê điện truyền tống trong Thiên Lô Thành. Đến bên ngoài cửa điện, bước chân của Tông Viên kia dừng lại, cẩn thận quan sát bên xung quanh một cách phòng bị, nhìn có vẻ rất cẩn trọng. Những hai tên nam tử trung niên mặc áo bào tím kia đã dự liệu trước, chúng đứng nép trốn sang một bên. Tông Viên ngó trước ngó sau một lúc, dường như không có vấn đề gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tiến vào trong điện. Sau một lúc, hai tên nam tử trung niên mặc áo bào tím kia cũng nhanh chân bước vào đại điện. Thạch Mục thấy thể liền đi nhanh đuổi theo. Hắn vừa bước vào đại điện, thì nhìn thấy ở trong phía góc trong cùng của đại điện, một cái truyền tống pháp trận giang chiếu lên những tia sáng. Hai tên nam tử trung niên mặc áo bào tím kia từ trong tia sang kia, biến mất không dấu vết. Ánh mắt Thạch Mục sáng lên, nhanh bước đi lên, tiếp nạp năng lượng xong, cũng đi vào chỗ truyền tống pháp trận. Những chùm tia sáng xung quanh cái mâm chiếu sáng lên, nhanh chóng Thạch Mục đó y những luồng sáng đó bao trùm vào trong. Sau một trận thiên định địa truyền, thân ảnh Thạch Mục xuất hiện ở trong một cung điện nhỏ. Ở trong cung điện, chỉ một cái có truyền tống trận pháp, bên cạnh chỉ có một lão giả mặc áo bào màu nâu chủ trì pháp trận nãy, mà ngoài pháp trận ra, còn hai tên nam tử trung niên mặc áo bào tím kia cũng mất tích, không có dấu vết gì nữa. Ôi! Chạy gì mà nhanh thế? Thải Nhi có chút giận dữ nói. Trong lòng Thạch Mục chợt dao động, bước nhanh ra khỏi cung, ánh mắt hơi nheo lại, trên thân lóe lên từng luồng tia sáng, thần thức đột nhiên mở ra, bao trùm khắp bốn phương tám hướng. Sau lúc đó, đôi mắt Thạch Mục đột nhiên mở ra, trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi. Còn tiếp, chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 985, theo dõi 1. Thế nào? Thạch đầu, không truy tìm được tung tích sao? Thải Nhi mở miệng hỏi. Xem ra hai người kia đã sớm đề phòng đối với điều này. Hình như sử dụng thủ đoạn gì đó. Thần thức tra xét được vết tích rất mơ hồ. Ta cũng chỉ có thể phán đoán được phương hướng đại thể mà thôi. Thạch Mục chỉ thoáng trầm ngâm một lát, nói như thế. Ta đã nói hầu tử lông xám kia sao có ngu xuẩn như vậy. Bị người ta theo dõi lâu như vậy, hắn cũng không có phát hiện được. Thải Nhi tặc lưỡi nói. Đi thôi. Nếu khoảng cách lại xa thêm một chút nữa, ta sợ rằng sẽ không có khả năng nhận biết được đâu. Dứt lời, bàn tay Thạch Mục vung lên, gọi ra Long Vũ Phi Sa. Hắn dẫn theo Thải Nhi bay lên không trung. Tốc độ của Phi Sa được phát động đến mức tận cùng, vội vàng bay nhanh lệch về hướng Bắc. Tòa cung điện truyền tống vừa rồi nằm ở một tòa thành thị không lớn không nhỏ. Ra khỏi thành thị lệch về phía Bắc chỉ khoảng trăm dặm, chính là một rừng cây nguyên thủy rậm rạp. Bóng dáng Thạch Mục bay qua không trung của cánh rừng cây nguyên thủy. Ánh mắt hắn lướt nhanh ra bốn phía xung quanh. Hắn phát hiện linh lực trên tinh cầu này có phần hơi loãng. Trên cơ bản không chênh lệch hơn so với Lam Hải Tinh là bao nhiêu. Trong núi rừng vẫn có linh vật dị thú tiên thú trung giai lui tới.

quyền lớn của Thanh Viên đã đập tới. Hắn đã từng lĩnh hội lực lượng cường đại của người này, tất nhiên sẽ không cứng rắn đấu với hắn. Vừa nhìn thấy quyền thứ nhất đánh tới, hai cánh đen trắng phía sau lưng lập tức đập mạnh, thân thể trở nên mơ hồ, chợt xuyên qua phía dưới nắm đấm của hắn. Bạch Thạch thấy thế, thân thể lắc một cái, vừa định đuổi theo Thạch Mục. Hắn lại cảm thấy trên cánh tay truyền đến một cảm giác đau nhói, đồng thời một cảm giác bất lực kéo tới. Hắn vội vàng cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy đến một thanh tản kiếm huyết sắc bản rộng đã đâm xuyên qua cánh tay hắn. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 988, Cá Me Một Lứa. 2. Hóa ra, trong nháy mắt khi Thạch Mục đi qua phía dưới cánh tay kia, hắn đã gọi ra thần ngoại hóa thân. Toàn thân hóa thân của Thạch Mục đầy ma khí, tu vi cũng đã là thánh giai trung kỳ. Hai tay hắn nắm chặt thanh tản kiếm huyết sắc, chợt xoay tròn giống như nghiền nát một cánh tay của Bạch Thạch. Ngao, ta muốn giết ngươi. Trong miệng Bạch Thạch phát ra một tiếng rít gào đầy thê lương. Trên người hắn có ánh sáng đột ngột phát ra. Từng vòng sóng khí màu trắng có thể dùng mắt thường nhìn thấy được từ trên người hắn lan ra, trực tiếp ép phân thân của Thạch Mục rời đi một trượng. Ngay sau đó, bộ lông màu xanh ở trên người Bạch Thạch đột nhiên giống như kim thép, từng sợi dựng thẳng lên. Cơ bắp toàn thân hắn cũng bắt đầu phồng lên rất nhanh. Từng huyết quản màu tím cũng liên tiếp nổi lên. Rất nhanh hình thể của hắn đã lớn đến trăm trượng. Hắn còn sót lại một cánh tay. Bàn tay nắm lại thành quyền, đập về phía đầu phân thân của Thạch Mục. Ầm ầm. Chỉ nghe có một tiếng động rất lớn vang lên. Khắp núi rừng đều bị chấn động. Một trận gió mạnh thổi qua, kích thích vô số mảnh đá vụn, bụi bặm bay lên. Bên kia, Thạch Mục mới xuyên qua Bạch Thạch, Mãn Đồ lập tức tiến lên đón. Trên hai tay hắn dâng lên từng đợt ánh sáng màu xanh chói mắt, hóa thành vô số quyền ảnh dày đặc, đập về phía trước mặt Thạch Mục. Lần này Thạch Mục lại một bước không lui, trong mắt lóe lên tinh quang, trực tiếp xông tới. Chỉ thấy trên người hắn lóe lên kim quang, cửu long tỏa kim giáp phụ thể lao ra. Trên làn da toàn thân đồng thời chuyển thành màu vàng đất. Từng tầng thạch giáp rất nặng cũng bám lên, cùng Mãn Đồ ầm ầm va chạm vào nhau. Ầm ầm ầm. Những tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên. Trên không trung của rừng rậm lập tức nổ tung, hình thành một luồng khí xoáy cực lớn, mang theo tất cả cuộn trào về phía bốn phương tám hướng. Bóng dáng Thạch Mục từ giữa không trung bay ngược trở về, hạ xuống đất. Hắn còn chưa đứng vững, đã thấy có tiếng xé gió gấp rút vang lên. Chỉ thấy phía bên phải một dải lụa đỏ, bên trái có một thanh phi kiếm đồng thời tập kích về phía hắn. Thạch Mục khẽ nhíu mày. Trường côn trong tay đập một đầu về phía bên trái, đánh bay thanh phi kiếm trở lại. Không chờ hắn thu hồi trường côn, dải lụa đỏ đã quấn chặt lấy trên thắt lưng của hắn. Chỉ thấy đầu kia của dải lụa đang nằm trong tay của một thiếu phụ. Trong miệng nàng phát ra một tiếng nũng nịu. Một tay điểm ở trên dải lụa đỏ một cái. Trên bề mặt của dải lụa đỏ nhất thời sáng lên từng đạo phù văn đỏ đậm. Thạch Mục chỉ cảm thấy thắt lưng chợt có cảm giác nóng rực, bị kéo tới. Ngay sau đó hắn liền nghe được một tiếng động khẽ vang lên. Trên dải lụa đỏ này bốc cháy lên hỏa diễm hừng hực. Theo hỏa diễm lan tràn, toàn thân Thạch Mục rất nhanh đều bị ngọn lửa nuốt lấy. Hừ, ta còn tưởng rằng hắn có năng lực gì đặc biệt. Xem ra cũng chỉ có vậy. Mỹ phụ tuyệt đẹp này còn chưa nói dứt lời, nàng liền cảm thấy dải lụa đỏ trên tay mình bỗng nhiên truyền đến một hàn ý lạnh thấu xương. Ngay sau đó, một tầng bông tuyết màu trắng bỗng nhiên từ đầu dải lụa phía Thạch Mục, nhanh chóng lan tràn tới, trực tiếp đông cứng hỏa diễm trên dải lụa đỏ và cả người Mỹ phụ này, biến nàng thành một bức tượng băng. Thạch Mục bước một bước lên phía trước. Như ý tấn thiết côn trong tay lại gõ nhẹ vào trên người của Mỹ phụ. Mỹ phụ đã biến thành tượng băng, lập tức rắc rắc vỡ vụn ra. Ngay cả nguyên thần cũng không kịp thoát ra, liền bỏ mạng lập tức. Mấy người còn lại trong cứ điểm nhìn thấy thế, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ bắt đầu giữ một khoảng cách cùng Thạch Mục. Bọn họ chỉ dám không ngừng tập kích quấy rối, nhưng không dám tiến lên nữa. Bên kia, Thạch Mục hóa thân cùng Bạch Thạch chiến đấu đã gần kết thúc. Tuy rằng hình thể Bạch Thạch to lớn, khí lực thân thể cường hãn, nhưng dù sao chỉ là thánh giai sơ kỳ. Hắn căn bản khó có thể chống lại những công kích dày đặc của Thạch Mục hóa thân. Ở dưới tàn kiếm huyết sắc không ngừng tấn công, người hắn đã đầy thương tích. Gần được rồi, cũng nên thu thập ngươi. Trong miệng Thạch Mục khẽ cười một tiếng, tự lẩm bẩm một câu nói. Dứt lời, hai cánh đen trắng phía sau lưng hắn chợt chớp động. Cả người liền giống như mũi tên rời cung, bắn về phía Mãn Đồ. Mãn Đồ thấy thế cũng không khiếp sợ, ngược lại còn vui mừng. Trước đó Thạch Mục vẫn tránh né hắn, khiến cho hắn không có cách nào dùng trọng quyền tấn công. Hắn chung quy cảm giác giống như đang đánh ở trên bông, vô cùng khó chịu. Lúc này Thạch Mục tự đưa lên trước mặt, đơn giản là hợp ý hắn. Trên người hắn phát ra từng đợt ánh sáng màu xanh. Từng vòng sóng chấn động linh lực mãnh liệt không ngừng từ trên toàn thân hắn kích phát ra. hắn chợt lui về phía sau một bước, thành thế cung bộ, thu quyền phải về nơi thắt lưng. Chỉ thấy phía ngoài quyền phải của hắn có từng luồng ánh sáng màu xanh xoay quanh. Một tấm lá chắn ánh sáng màu xanh hình tròn bao trùm lấy toàn bộ nắm đấm của hắn. Thạch Mục đã nhìn thấy rõ cảnh tượng như vậy. Nhưng hắn hoàn toàn không có chút khiếp sợ nào. Một bàn tay nắm chặt trường côn, bàn tay kia đè xuống vỏ côn thiên cơ, chợt vọt tới. A! Hung quang trong mắt Mãn Đồ tăng mạnh. Trong miệng hắn phát ra một tiếng quát lớn. Nắm đấm đang thu ở thắt lưng chợt công kích về phía trước. Ong! Chỉ nghe một tiếng động rất lớn vang lên. Một đạo ánh sáng màu xanh cực lớn lập tức từ đầu nắm đấm của hắn công kích ra, xuyên qua mặt tấm lá chắn, hóa thành một con tê giác ánh sáng màu xanh cực lớn, cao tới trăm trượng, đang lao về phía Thạch Mục. Hai mắt Thạch Mục híp lại. Keng! Một tiếng động khẽ phát ra. Hắn rút Như Ý Tấn Thiết Côn, mạnh mẽ công kích về phía con tê giác khổng lồ có ánh sáng màu xanh kia. Chỉ thấy trên tấn thiết côn phát ra một quầng ánh sáng màu vàng vô cùng sáng lạng. Trong nháy mắt con tê giác ánh sáng màu xanh khổng lồ kia bị nuốt vào. Ầm ầm ầm, một trận nổ cực lớn, chấn động cả vòm trời vang lên. Ánh sáng màu vàng trên Như Ý Tấn Thiết Côn của Thạch Mục nhất thời phát nổ vỡ ra, cuồn cuộn cuốn theo vô số mảnh nhỏ ánh sáng màu xanh, bắn nhanh về phía bốn phương tám hướng. Trong rừng núi lập tức phát ra từng kình phong với uy lực vô cùng, đánh nát tất cả cây cối trong phạm vi 10 trượng xung quanh. Đúng lúc này, trong núi rừng lại vang lên một tiếng phẫn nộ rít gào. Trên người Mãn Đô có ánh sáng màu xanh chớp động. Phù văn lại một lần nữa nhất thời sáng lên. Hình thể của hắn lại biến đổi. Không ngờ hắn hoàn toàn biến thành một con tê giác cực lớn khoác áo giáp màu xanh, hai mắt huyết hồng xông về phía Thạch Mục. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 989, Đại trưởng lão cự viên tộc. 1. Thạch Mục thấy thế, sắc mặt không hề thay đổi, bước nhanh về phía trước. Như Ý Tấn Thiết Côn trong tay giống như cây thương trượt đâm về phía đằng trước. Chỉ thấy toàn thân hắn đột ngột phát ra ánh sáng đen trắng. Hai cánh tay lộ ra ánh sáng màu vàng rạng rỡ, giống như thủy triều dũng mãnh rót vào đỉnh tấn thiết côn, bao bọc toàn bộ tấn thiết côn vào bên trong. Cong! Một tiếng động vang lên. Một đầu tấn thiết côn nhất thời phát ra một luồng ánh sáng màu vàng vô cùng chói mắt, chiếu sáng cả khoảng núi rừng. Ánh sáng màu vàng lóe sáng tới cực điểm, giống như một ngọn lửa đang bốc cháy lên, chói mắt đến mức làm cho người ta không có cách nào nhìn thẳng. Nhưng từ ở trong ánh sáng màu vàng gần như bốc cháy lên này, lại không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ nào. Có thể cảm nhận được, chỉ có từng luồng ánh sáng sắc bén gần như có thể chặt đứt nguyên khí thiên địa. Người thanh niên mặc áo màu lam này lấy tay che ở trên cặp mắt của mình, trong miệng cả kinh kêu lên. Mãn Đô đại nhân, cẩn thận. Nhưng đã quá muộn. Con tê giác vô cùng lớn mặc áo giáp màu xanh kia đã mang theo khí thế cường hãn, vô cùng, dùng cái sừng tê giác kiên cố không phá vỡ nổi ở trên trán mình đụng, vào ánh sáng màu vàng phía trên đỉnh của, Như Ý Tấn Thiết Côn. Trong tiếng động cực lớn không thể dự đoán được. Cũng không có nguyên khí thiên địa bắt đầu điên cuồng khởi động, thậm chí không có vết tích va chạm mang đến sự phá hủy triệt để. Thạch Mục cùng Mãn Đô giống như chỉ lướt qua sát bên người nhau, vừa lao tới đối mặt, từng người liền vọt qua. Thời điểm mọi người ở đây kinh ngạc không thôi, trong núi rừng đột nhiên vang lên một tiếng động nhỏ. Phụt! Trên thân thể con tê giác khổng lồ do Mãn Đô đã hóa thân thành, bỗng nhiên hiện ra từng vết dạn màu vàng, giống như những sợi dây nhỏ. Ngay sau đó, dưới những vết dạn này bắt đầu chảy ra từng đạo huyết quang. Thân thể khổng lồ của hắn vỡ nát thành vô số mảnh nhỏ, giống như một bức tường bị sụp đổ, sụp xuống thành một đống. Ngay cả thần hồn của hắn đều vỡ nát sạch sẽ. Sau khi huyền công lục chuyển đại thành, Thạch Mục thu ánh sáng màu vàng sắc bén trên toàn thân lại ở một điểm, mới sáng chế ra ra một thức này. Đây là lần đầu tiên hắn dùng để đối chiến, liền đại hoạch thành công. Thạch Mục giơ một tay lên, thu hồi trường côn lại bên cạnh thân, một lần nữa để vào trong vỏ côn thiên cơ. Sau đó, hắn thoáng nghiêng mặt, ánh mắt nhìn mấy người còn lại. Chỉ thấy sắc mặt những người đó đã trở nên vàng như màu đất, cực kỳ khó coi. Ngao! Đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một tiếng gầm rú vô cùng thê lương. Chỉ thấy mấy trăm đạo kiếm ảnh huyết sắc bắn xuyên qua trên thân thể to lớn của Bạch Thạch, cắt thân thể của hắn thành mảnh nhỏ. Sau một lát, từng đạo kiếm ảnh huyết sắc quay về một chỗ, hóa thành thanh tàn kiếm huyết sắc, trở lại trong tay phân thân của Thạch Mục. Bạch Thạch lại giống như Mãn Đô, rơi một kết quả chết không toàn thây. Mấy võ giả thiên vị còn sót lại ở trong cứ điểm, lúc này sớm run sợ, ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, đang muốn chạy trốn. Nhưng phân thân của Thạch Mục, thân hình giống như tia chớp đuổi theo, đều giết chết. Nhìn những thây vụn nằm đầy đất, trong mắt Thạch Mục hiện lên một tia chán ghét. Hắn vất tay một cái, thân ngoại hóa thân lập tức bay trở về, dung nhập trong cơ thể hắn. Qua một hồi, Thải Nhi cũng vỗ cánh từ giữa không trung bay xuống. Hạ xuống trên vai Thạch Mục. Thạch đầu, từ sau khi ta trở lại bên cạnh ngươi, ta thấy ngươi càng lúc càng lợi hại. Thải Nhi vừa vuốt mông ngựa, còn không quên khen mình một chút. Sau khi Thạch Mục nghe xong, giơ tay lên thưởng cho hắn một đập, trong miệng nói. Là ai mới vừa nói, đánh không lại, nói trước một tiếng, bản thân chạy trốn. Đau đau đau. Thạch đầu, ngươi hạ thủ không thể nhẹ một chút sao? Thải Nhi không ngừng nói kêu lên. Từ tình huống nơi này có thể thấy được, nơi này chắc hẳn không phải là cứ điểm duy nhất thiên đình, theo dõi di thiên cự viên nhất tộc. Chúng ta vẫn nên đi tới sơn cốc kia trước, gặp tộc nhân của Bạch Viên lão tổ. Ánh mắt Thạch Mục đảo qua bốn phía, trầm ngâm một chút, nói. Không sai. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Bằng không cứu binh của những gia hỏa kia tới, tình hình sẽ không xong. Thải Nhi lên tiếng. Thạch Mục vừa dự định lên đường, liền nghe được trong rừng rậm xung quanh vang lên từng tiếng động. Mặt đất cũng truyền đến từng cảm giác chấn động. Đúng lúc này, ánh mặt trời chiếu qua những khe hở trong rừng cây bỗng nhiên tối sầm lại. Ngay sau đó, bảy bóng người cực lớn từ phía xa nhảy tới, từ giữa không trung rơi xuống, giống như mấy khối nham thạch cực lớn, đập vào xung quanh Thạch Mục, phát ra những tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Bụi bặm nổi lên bốn phía. Ánh mắt Thạch Mục đảo qua. Hắn phát hiện trong bảy người đột nhiên xuất hiện, có sáu người chính là thủ vệ ở trong sơn cốc di thiên cự viên lúc trước. Dẫn đầu là một con vượn có bộ lông sáng như tuyết. Con vượn lông trắng như tuyết, thân cao không quá ba trượng. So với mấy con vượn lớn xung quanh, thậm chí còn thấp hơn một chút. Chỉ có điều khí tức trên người hắn lại vượt qua hơn so với những con vượn lớn khác, đã đạt đến thánh giai trung kỳ. Trên người hắn mặc áo giáp ngân sắc, sau lưng khoác một áo choàng màu đỏ, có vẻ vô cùng uy mãnh. Gào. Trong miệng con vượn lông trắng như tuyết phát ra một gào thét điên cuồng. Hai mắt màu vàng sậm lộ ra vài phần hung ác nham hiểm, ánh mắt lạnh giá nhìn trừng trừng vào Thạch Mục, mở miệng gằn lên từng chữ một. Là ngươi, giết Bạch Thạch. Thải Nhi nhìn thấy trên gương mặt của Bạch Viên có một vết sẹo nhỏ, dài từ phía trái trán xuyên qua đến tận khóe miệng bên phải, lại cảm nhận được khí thế truyền ra từ người đối phương, không khỏi nảy sinh một cảm giác sợ hãi đối với hắn. Thải Nhi ghé vào bên tai Thạch Mục nhỏ giọng nói. Thạch đầu, con vượn này thoạt nhìn thật hung dữ. Không sai. Chính là do ta giết chết. Chỉ có điều. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, nghiêm mặt nói. Kết quả hắn còn chưa nói hết lời, đã cảm thấy trước người có một cảm giác cực nóng lao tới. Một đạo quyền ảnh hỏa diễm cực lớn đã đập về phía gò má của hắn. Trong lòng Thạch Mục thầm rùng mình, lui về phía sau một bước. Hắn giơ quyền phải đánh về phía trước. Một luồng ánh sáng trắng bao gồm quyền ảnh lập tức hiện ra, mang theo hàn ý cuồn cuộn cùng quyền ảnh hỏa diễm này ầm ầm va chạm vào nhau. Ầm ầm, một tiếng động rất lớn vang lên. Hai quyền ảnh một đỏ một trắng đồng thời trở nên tán loạn ra, biến mất ở trong không khí. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 990, Đại trưởng lão cự viên tộc, 2. Thạch Mục ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với Bạch Viên lông trắng như tuyết. Hai người gần như đồng thời mở miệng nói. Cửu chuyển huyền công. Vừa nói dứt lời, vẻ hung ác nham hiểm trên mặt của con vượn lông trắng, như tuyết càng thêm trở nên rõ ràng. Thân thể cao lớn của nó di chuyển về phía trước vài bước, trên người sáng lên ánh sáng màu vàng sắc bén vô cùng. Dừng tay. Ta không phải là kẻ địch của các ngươi. Thạch Mục thấy thế lập tức lớn tiếng quát. Con vượn lông trắng như tuyết nghe hắn nói thế, dường như đã bình tĩnh lại vài phần, mở miệng hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là truyền nhân của Bạch Viên lão tổ. Thạch Mục cao giọng nói. Sau khi mấy di thiên cự viên nghe hắn nói xong, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức cười ha ha. Một người trong đó còn không nhịn được giễu cợt nói. Chỉ là một giới nhân tộc, lại dám nói rằng nói bậy là truyền nhân của lão tổ. Thực sự quá buồn cười. Con vượn lông trắng như tuyết ngược lại không có cười. Ánh sáng trên người nó lại một lần nữa sáng lên. Thạch Mục đối với điều này đã sớm có dự đoán. Bàn tay hắn lật một lần, lấy ra một khối lệnh bài màu nâu, lớn chừng bàn tay, giơ lên về phía mấy con vượn. Mấy di thiên cự viên xung quanh vốn còn đang không nhịn được, phát ra tiếng cười nhạo. Nhưng khi thấy miếng lệnh bài này, trong nháy mắt, tiếng cười chợt ngừng lại. Trong rừng rậm trở nên yên tĩnh. Như vậy, các ngươi tin tưởng chưa? Thạch Mục mở miệng nói. Không những tàn sát tộc nhân ta, nói rằng nói bậy là truyền nhân của lão tổ, còn dám giả mạo thân lệnh của lão tổ. Quả thực tội không thể tha. Con vượn lông trắng như tuyết mở miệng phẫn nộ quát. Các hạ vừa bắt đầu liền chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng. Còn ngậm máu phun người. Đây cũng là đạo xử thế của di thiên cự viên nhất tộc các ngươi sao? Sau khi Thạch Mục nghe xong, trầm giọng nói. Người này rất khả nghi, lại ra tay giết chết Bạch Thạch. Ta thấy hắn hơn phân nửa chính là tay sai của thiên đình. Mấy người các ngươi cùng ta xử quyết hắn. Con vượn lông trắng như tuyết lạnh lùng nói. Mấy vượn lớn xung quanh thấy thế, có vẻ rất khó xử. Một con vượn lớn có lông màu nâu mở miệng nói. Bạch Hồng, trong tay người này cầm lệnh bài, quả thực có khí tức của Di Thiên Cự Viên nhất tộc chúng ta. Ta thấy chúng ta vẫn chờ đại trưởng lão tới mới, quyết định. Bạch Viên quay đầu, nhìn về phía con vượn lớn vừa nói chuyện, hạ giọng hỏi. Bạch Cương, ngươi thông báo với đại trưởng lão. Ta, đó là chức trách. Tên kia tông viên tuy rằng có chút sợ hãi đối với Bạch Viên, nhưng vẫn nói như thế. Thế nào? Loại bỏ kẻ địch, loại chuyện nhỏ nhỏ như vậy, cũng phải kinh động tới đại trưởng lão sao? Các ngươi không động thủ, vậy để một mình ta tới. Con vượn lông trắng lớn tiếng nói. Dứt lời, trên người hắn nhất thời sáng lên. Lông trên người dựng thẳng, cơ bắp tăng lên mãnh liệt. Hình thể lập tức nhanh chóng tăng vọt. Kèm theo hình thể của hắn lớn lên, khí tức trên người hắn không ngờ cũng trở nên càng cường đại hơn. Trong chớp mắt hắn đã hóa thành một con Di Thiên Cự Viên cao chừng hơn 200 trượng, đẩy đổ một mảnh cây cối trong rừng núi. Mấy vượn lớn xung quanh thấy thế, biến sắc, đều lắc mình tránh qua một bên. Bạch Hồng nắm chặt quyền lớn, giống như Thái Sơn áp đỉnh đập mạnh về phía đỉnh đầu thạch mục. Dừng tay. Đúng lúc này, trong rừng cây đột nhiên vang lên một giọng nói già dặn. Bạch Hồng nghe được âm thanh này, thân thể không khỏi bị dừng lại. Sau khi do dự một lát, rốt cuộc vẫn không cam lòng thu hồi nắm đấm. Hình thể của hắn cũng rất nhanh thu lại, trở về hình dáng ban đầu. Thạch mục dựa theo âm thanh nhìn lại. Chỉ thấy một con vượn xanh già nua, thân cao chưa đủ một trượng, tay chống một cây quải trượng bằng gỗ màu đỏ tím, thoạt nhìn có chút run rẩy từ trong rừng rậm đi ra. Thạch mục chú ý thấy, con vượn xanh già nua này ban đầu chắc hẳn có chút cao lớn. Chỉ bởi vì quá mức già nua, thân thể còng xuống, mới có vẻ thấp bé hơn so với những con vượn lớn khác. Hai lông mày của hắn thật dài màu trắng từ phía trên hai mắt rũ xuống, gần như đã chạm đến trên mặt đất. Thân thể gầy gò khoác một chiếc trường bào rộng màu đỏ, còn kéo lê trên mặt đất, bước chân chậm rãi đi về phía thạch mục. Ở phía sau hắn, mấy chiến sĩ cự viên tộc mặc chiến giáp với phong cách cổ xưa, khí tức cường đại. Tất cả đều lộ ra thần sắc kính cẩn, chậm rãi theo hắn đi tới. Không có người nào vượt qua phía trước con vượn già. Thạch đầu, lão hầu tử này thoạt nhìn rất lớn tuổi. Cảm giác hình như có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Thải Nhi ghé vào bên tai thạch mục nhỏ giọng thầm thì nói. Khụ, lão phu hiện tại tuổi tác có hơi lớn, nhưng lỗ tai vẫn còn có thể nghe được tốt. Thải Nhi còn chưa dứt lời, con vượn già nua lông màu xanh kia chợt ho nhẹ một tiếng, cất giọng nói. Sau khi Thải Nhi nghe xong, bị dọa giật mình, lập tức ngậm miệng lại. Thạch mục thấy thế, lập tức bước nhanh tới, nhìn con vượn lão nói. Vãn bối thạch mục, bái kiến đại trưởng lão. Con vượn xanh già nua này dướn lông mày lên, lộ ra đôi mắt với màu vàng sậm thâm thúy. Ánh mắt bình tĩnh đảo qua trên người thạch mục. Thạch mục hoàn toàn không có chút lảng tránh nào. Hai cánh tay hắn thả xuống ở bên cạnh thân, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương. Hiện trường trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả Bạch Hồng, không có một người nào nói chuyện. Ánh mắt Bạch Hồng thỉnh thoảng đảo qua từ trên người thạch mục và con vượn xanh già nua. Đưa tín vật cho ta. Một lát sau, con vượn xanh già nua bỗng nhiên mở miệng nói. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.